thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 13, nghe cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, đã hơn 11 giờ khuya nhưng nó vẫn nằm lướt FB. Tinh, là tiếng thông báo mess nó. Mở mess ra thì một đống tin nhắn nó chưa đọc từ người quen và cả những người mến mộ nó nữa. Nhưng trong hàng loạt tin nhắn đó thì tin nhắn của Dương là hiện đầu tiên. Dương, cậu đăng ký thi môn gì? Lớp còn mỗi cậu chưa đăng ký nữa. Xin lỗi, tớ quên mất. Dương, vậy cậu định đăng ký môn gì? Nó gửi một loạt icon buồn. Dương, sao thế? Không biết thi môn gì à? Tớ chả giỏi môn thể nào cả. Dương, hay là cậu thử chạy 1.500m thử? Chạy 1.500m thì không cần kỹ năng gì nhiều, chỉ cần sức bền là chạy được. Vậy nghe cậu, nhờ Dương tư vấn mà nó quyết định chạy 1.500m. Nó cũng chưa thi chạy bao giờ nên không biết nó chạy như thế nào. Nên nó quyết định mỗi buổi chiều sẽ chạy bộ từ nhà đến công viên để chuẩn bị cho cuộc thi. Đó là nó nói thế thôi chứ đừng tin nó. Sáng sớm hôm sau nó thức dậy để đi học thì thấy ba mẹ nó đã về. Nếu ai nhìn thấy ba mẹ nó thì sẽ biết nó xinh đẹp như thế là do đâu rồi. Chắc chắn là do thừa hưởng gen của ba mẹ nó rồi. Ba mẹ về khi nào thế? Nó hỏi, ba mẹ về khi nửa đêm, thấy con ngủ rồi nên không gọi. Ba nó nói, hôm nay sắp có bão hay sao mà bé Nhi dậy sớm thế chồng nhỉ? Mẹ nó trêu, mẹ này, con lúc nào chả dậy sớm? Nó đáp với vẻ mặt tỉnh bơ, nói dối không chớp mắt nhỉ? Ba có mua quà cho con nè, mở ra xem có thích không? Ba nói, yêu ba nhất, nó đi lại ôm chầm ba nó. Hộp quà rất to được đóng gói rất đẹp mắt, mở ra thì nó phải hét lên vì món quà này. Đó là một đôi giày hoa cúc màu đen của G-Dragon. Đôi mà nó muốn mua luôn á, giày của nó đều được ba mua cho cả. Nó có một niềm đam mê bất diệt với giày mà, mặc dù mua về có đôi không mang đến nơi nhưng nó vẫn thích mua. Nó đã sưu tập được hơn 20 đôi giày mẫu giày khác nhau rồi. Mục tiêu của nó là sưu tập được tất cả các mẫu giày. Mỗi khi được ai cho tiền, hoặc tiền lì xì mỗi năm nó đều bỏ lợn để mua giày hết. Trong bữa ăn nó cười tươi như hoa luôn vì đôi giày nó mơ ước mấy tháng nay đã về tay nó. Ăn xong thì nó đi đến trường. Hôm nay là thứ năm nên trường nó phải mặc đồng phục. Đồng phục nữ là áo dài màu trắng còn nam thì quần âu kèm áo sơ mi trắng. Nó bước vào trường thì ai cũng phải thầm khen vì thật sự nó hôm nay rất đẹp. Mấy anh chị khóa trên cũng rất thích nó bởi vì nó hòa đồng. Thân thiện với mọi người. Mới chuyển đến không bao lâu nhưng nó đã được xem là nữ thần trong lòng học sinh trường này rồi. Có nhiều lần nó được tỏ tình trên confession của trường nữa kìa. Nó hình như đã quen với ánh mắt của mọi người nên nó cứ bình tĩnh đi vào lớp. Vào lớp đã nghe tiếng nói chuyện ồn ào của lớp nó rồi. Nhiều người như thế mà mặc đồ giống nhau nữa nhưng trong đám đông nó nhìn ra Dương đầu tiên. Nó không hiểu sao nữa. Cứ có Dương ở đâu là nó sẽ nhận ra cậu ngay dù chỉ nhìn thấy lưng của cậu. Bộ đồ đồng phục này quả thật hợp với Dương. Bình thường cậu ấy đã đẹp rồi, hôm nay cậu ấy ăn mặc như thế này càng đẹp hơn nữa. Nó nghĩ, nó nhìn mà tưởng cậu là trai Hàn Quốc không á. Sáng ra mà được nhìn trai đẹp như này thì bổ mắt ghê. Cách chương.